Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 204, đến muộn Yuhisumi. Asuma nhìn thấy Kurenai, đỏ, không có chuyện sau khi quay đầu lại gắt gao nhìn thiên đạo. Đối phương vừa bị chính mình gần người thời điểm sử dụng loại kia to lớn sức đẩy. Mà Kurenai, đỏ, công kích thiếu một chút liền công cách thời gian. 5 giây sao? Asuma lẩm bẩm nói rằng, càng nhiều tình báo cần càng nhiều chiến đấu đến thu được. Hiện tại chỉ có chính mình có thể. Asuma ánh mắt đổi tỉnh táo lại. Hiện tại mấu chốt nhất chính là nhường Kurenai, đỏ, rời đi. Kurenai, đỏ, ngươi rời đi trước, để ta ở lại cản hắn. Asuma nhìn chòng chọc vào thiên đạo, chuẩn bị cho Kurenai, đỏ, chế tạo rời đi cơ hội. Kurenai, đỏ, mở miệng muốn nói cái gì thế nhưng sờ sờ chính mình cái bụng. Sau đó trực tiếp xoay người liền chạy, chính mình ở lại chỗ này hay là chỉ làm liên lụy Asuma. Chính mình chết rồi không quan trọng lắm, nhưng là trong bụng hài tử. Asuma nhìn Kurenai. Đỏ, rời đi hiểu rõ sau yên tâm cười. Sau đó chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Trong tay chakra đao trực tiếp hướng về thiên đạo bay đi. Thiên đạo tay nhẹ nhàng giơ lên đến, thần la thiên trinh. Asuma chakra đao bị trong nháy mắt đạn ra. Mà Asuma cầm lấy chính mình còn lại đao hướng về thiên đạo trực tiếp vọt tới. Thiên đạo trong tay màu đen cái vồ vẫn là vung vẩy. Cùng Asuma đao chakra không ngừng va chạm. Asuma nội tâm không ngừng đếm lấy thời gian. Ngoặc kép, 4, 5, thiên đạo lui về phía sau một bước. Tay vừa nhấc, thần la thiên trinh. Asuma trực tiếp lại một lần nữa bay ra ngoài. Trực tiếp đập đến một tòa trên vách tường. Vách tường trực tiếp bị đập nát. Asuma trong miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Asuma lộ ra một cái nụ cười. Nhìn dáng dấp tự mình nghĩ không có sai. Hiện tại cần nhất chính là đưa cái này tình báo truyền đi. Chính mình sẽ thu thập càng nhiều tình báo. Nếu như truyền không ra đi chính mình thu thập nhiều hơn nữa cũng không có cơ hội. Asuma chuẩn bị đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng đột nhiên trong mắt thiên đạo đột nhiên biến mất. Không được, Asuma cảm giác phía sau lưng chính mình có một luồng gió đi ra. Asuma vội vàng xoay người lại hai tay bảo hộ ở chính mình ít ngực. Sau đó tiếp theo thiên đạo công kích liền đến. Asuma sau lưng mặt đất từng đạo vết rạn nứt nhanh kéo dài. Asuma trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Thiên đạo cầm lấy Asuma cái cổ đem Asuma từ trên mặt đất nâng lên. Thiên đạo lẳng lặng nhìn Asuma. Từ thiên đạo trên mặt không nhìn thấy một tia vẻ mặt. Nói cho ta, Uzumaki Naruto hiện tại liền cái nào? Thiên đạo chậm rãi mở miệng. Asuma nhiệt thiên đạo, Akatsuki người quả nhiên quay về Naruto tới sao? Chính mình thu thập tình báo xem như là đưa không ra đi tới đi. Lần trước sau khi trở về đều là cảm giác mình chết rồi như thế. Thế nhưng bởi vì một ít chuyện còn sống, Asuma nhắm hai mắt lại không nhìn tới thiên đạo. Hiện tại hy vọng nhất chính là Kurenai, đỏ, có thể bình an vô sự. Chính mình vừa thời điểm chiến đấu, không biết Kurenai, đỏ, có không hề rời đi. Kurenai, đỏ, nếu như rời đi chính mình sẽ không có cái gì nhớ nhung. Thiên đạo nhìn Asuma nhắm hai mắt lại, thế nhưng đột nhiên một người xuất hiện ở thiên đạo sau lưng. Kurenai, đỏ, cũng không lại rời đi, mà là chuẩn bị trực tiếp lén lút tìm thấy thiên đạo sau lưng chuẩn bị đánh lén. Thần la thiên trinh, thiên đạo một cái tay trực tiếp giơ lên quay về Kurenai. Đỏ, Kurenai, đỏ, trực tiếp hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Thế nhưng thiên đạo có thể không chuẩn bị liền như vậy buông tha Kurenai. Đỏ, trong tay màu đen cái vồ từ ống tay đưa ra ngoài. Nắm ở trong tay, vạn tượng thiên dẫn, Kurenai, đỏ, thân thể lại bắt đầu nhẹ nhàng trở về. Kurenai, đỏ, Asuma lớn tiếng hô, Kurenai, đỏ, vì sao lại xuất hiện a? Vừa Kurenai, đỏ, rõ ràng rời đi a. Thiên đạo màu đen cái vồ trực tiếp đâm thủng Kurenai, đỏ, thân thể, không, Asuma giãy giụa hô to lên, máu tươi cũng không có chảy ra. Kurenai, đỏ, trực tiếp biến thành một đạo khói, ảnh phân thân, thiên đạo chung quanh nhìn lại, cũng không lại phát hiện Kurenai, đỏ, bóng người, chung quanh đều không ở vậy thì là ở trên trời. Thiên đạo ngẩng đầu nhìn lại, trên trời chỉ có một đóa to lớn hoa sen, thế nhưng cũng không có Kurenai, đỏ, bóng người, đột nhiên sau lưng một đạo kunai trực tiếp đâm thủng thiên đạo thân thể. Thiên đạo trong tay cầm lấy ây à chậm rãi buông ra. Thiên đạo cùng Kurenai, đỏ, đối diện trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Bầu trời không ngừng bay xuống Sakura. Thiên đạo ngốc tiết đứng ở nơi đó. Asuma, Kurenai, đỏ, lo lắng la lớn. Kurenai, đỏ, tay hiện tại đặt ở thiên đạo trên đầu. Thiên đạo trên đầu có một cái to lớn chữ phong, mà trên trời to lớn hoa sen nhưng là chậm rãi hạ xuống được. Asuma chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó tay bên trong chakra đao, lưỡi dao lên chakra tăng lên dữ dội. Chúng ta đồng thời công kích. Asuma nhìn Kurenai, đỏ, nói rằng, Kurenai, đỏ, gật gật đầu. Phi yến không xuyên, ảo thuật tuyệt sen hoa, hai người công kích trong nháy mắt đồng thời. Muốn nổ tung lên, thiên đạo thân thể trong nháy mắt bị hủy xấu. Nhìn thấy trên đất thiên đạo không có phản ứng chi sau khi Kurenai, đỏ, đỡ Asuma chậm rãi rời đi nơi này, sau đó đi tới xa xa không có hủy hoại trên mặt đất ngồi xuống. Asuma nhìn Kurenai, đỏ, cười, tiểu gia hỏa không sao chứ? Asuma căng thẳng nhìn Kurenai, đỏ, cái bụng, Kurenai, đỏ. Sờ sờ cái bụng sau đó cười cợt nói rằng, không có chuyện gì đây. Asuma ôm Kurenai, đỏ, muốn nói gì đó. Nhìn thấy xa xa bay chạy qua tới một người ảnh, hình như là Sumiya. Asuma tay từ Kurenai, đỏ, trên bả vai để xuống. Không phải vậy tiểu quỷ kia lại muốn ăn giấm. Yui Sumi nhìn tỉ tỉ của chính mình cùng Asuma lâu cùng nhau. Mặt sau thiên đạo đứng ở nơi đó mặt không hề cảm xúc nhìn hai người. Trong tay màu đen cái vồ xuất hiện, hướng về Kurenai, đỏ, thân thể đâm tới. Không, Yui Sumi lớn tiếng hô. Không muốn a. Yui Sumi trong tay hai con mắt hoàn toàn mở ra. Sau lưng cầu đạo ngọc xuất hiện nhanh chóng hướng về Kurenai. Đỏ, phương hướng bay đi. Asuma vẻ mặt trong nháy mắt đổi ngốc tiết lên, chậm rãi hướng về Kurenai, đỏ, nhìn lại, Kurenai, đỏ, cũng là xoay đầu lại ngơ ngác nhìn Asuma, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, tên kia không phải là bị chúng ta giết đã chết rồi sao? Tại sao còn có thể động? Thiên đạo trong tay màu đen cái vồ trực tiếp đâm thủng Kurenai, đỏ, trái tim. Kurenai, đỏ, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Sau đó chậm rãi ngã vào Asuma trong lồng ngực. Asuma tay đang nhẹ nhàng phóng tới Kurenai, đỏ, trên bả vai, hay là liền như vậy muốn chết đi tới. Tốt như vậy như cũng không sai. Chính là liên lụy Kurenai, đỏ, hài tử. Asuma nhìn Kurenai, đỏ, cái bụng. Cái bụng đã rất là rõ ràng, nếu như ở có một quãng thời gian hay là chính mình là một cái phụ thân rồi. Hay là chính mình có thể trở thành một vĩ đại phụ thân. Chính mình có thể dạy mình hài tử nhẫn thuật, nhường con của chính mình trở thành một vĩ đại ninja, sau đó bảo vệ Konoha. Ở thiên đạo nguyên lai bị đánh bại địa phương, một bóng người đứng ở nơi đó, nhìn bay tới Yuhisumi. Cái kia đồ vật là... Địa ngục đạo đứng ở nơi đó nhìn Yuhisumi, phía sau xuất hiện cái kia mấy viên cầu đạo ngọc. Loại sức mạnh này rất là quen thuộc đây. Thiên đạo cũng là ngẩng đầu nhìn hướng về phía Yuhisumi phương hướng. Bên lục đạo tầm nhìn là cùng chung. Từ địa ngục đạo nhìn thấy Yuhisumi sau lưng màu đen cầu đạo ngọc hướng về chính mình mà đến. Thiên đạo cảm nhận được cầu đạo ngọc đặc thù, cũng không lại mạnh mẽ chống đỡ, mà là trực tiếp về phía sau nhảy xuống. Hai tay giơ lên, thần la thiên trinh, cầu đạo ngọc bị gảy đi ra ngoài. Yuhisumi cũng đến Kurenai, đỏ, bên người, nhìn ở nơi đó lẳng lặng ở lại đỏ mắt nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt. Chính mình chậm đã tới chưa? Tỷ tỷ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.